Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2341, Tần Hồ. Ngươi lần này hại chết ta. Con người của ta ưu điểm lớn nhất, chính là lời ra tất thực hiện. Hơn nữa, ngươi tựa hồ quên, ta nói rồi phải giết ngươi không dám ra thành. Diệp Viễn mười phần bình tĩnh. Cũng không có bởi vì Tần Hổ mang đến trợ thủ mà cảm thấy giật mình. Hơn nữa, hắn nghe được người khác nghị luận, ngược lại đối cái này Mạc Tây cảm thấy rất hứng thú. Đối với dạng này một cái đưa điểm nhà giàu, hắn không có hứng thú cũng không được a. Mạc Tây vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Viễn, khẽ cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi thật không biết trời cao đất rộng a. Nguyên thủy chiến giới thủy, so ngươi tưởng tượng phải sâu được nhiều, không phải thiên phú cao là có thể chơi được chuyện. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Viễn thực lực, chỉ là lấy hai địch một, Diệp Viễn chính là cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Diệp Viễn nhìn về phía Mạc Tây, đột nhiên nói, các hạ giúp Tần Hổ, cũng phải cần giết được Diệp Mỗ không dám ra thành. Mạc Tây bật cười nói, đương nhiên, ta cùng với Tần Hổ tại hiện thực ở giữa chính là cực tốt bằng hữu. Ngươi giết hắn một hồi, há có thể để ngươi dễ chịu? Lời này của ngươi hỏi, rất ngu si, Diệp Viễn nhưng là sáng sủa cười nói. Vậy là tốt rồi, ta liền yên tâm, người khác là không còn gì để nói. Tiểu tử này tâm ghê gớm thật a, lúc này còn có thể cười được. Huống hồ lời này hỏi xác thực đủ ngu ngốc. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm cái gì? Hai người các ngươi, về sau cũng không muốn ra khỏi thành. Bằng không, ta gặp một lần, giết một lần. Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Mạc Tây, tiểu tử này, đến bây giờ sợ rằng vẫn không rõ sở tình trạng a. Xem ra, hắn là đem ngươi xem thường, đem ngươi thực lực bày ra. Cho hắn xem một chút đi. Tần Hổ cười to nói. Mạc Tây gật đầu, thản nhiên nói, tốt. Từng đạo huyền diệu khó lường pháp tắc chi lực chợt phủ xuống tại Mạc Tây bên người vọng lại. Địa hỏa thủy phong lại là bốn loại pháp tắc chi lực. Hơn nữa, cái này bốn loại pháp tắc chi lực cùng Tần Hổ không giống nhau. Chúng nó có thể hình thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, quy lực không thể so sánh nổi. Cái này Mạc Tây thực lực so Tần Hổ còn mạnh hơn một mảng lớn. Cùng lúc đó, bốn viên nhan sắc không đồng nhất hạt châu chậm rãi mọc lên ở bên cạnh hắn quay chung quanh. Bốn loại pháp tắc chi lực quy lực đột nhiên lại phồng một mảng lớn, cũng theo lấy bốn viên hạt châu phát sinh có nhịp điệu vận luật. Cái này bốn viên hạt châu tên là Tứ Phương Châu, là một bộ đỉnh phong thiên đế linh bảo. Chúng nó phân biệt đối ứng địa hỏa thủy phong bốn loại pháp tắc chi lực, có thể làm cho thực lực ta trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi bây giờ bả vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa thử xem. Mạc Tây nhìn lấy Diệp Viễn, cười nhạt nói, mà đổi thành một bên, Tần Hổ pháp tắc chi lực đã mở. Hắn một thân tu vi toàn bộ tại trên thân kiếm, thực lực cũng là cường tuyệt, chỉ là so với Mạc Tây cái này Tứ Phương Châu đến, nhưng là kém một mảng lớn. Hai người bọn họ liên thủ, tại đây Vân Tương Thành Thiên Đế Tứ Trọng Thiên bên trong, hiếm có địch thủ. Diệp Viễn chính là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Ha ha ha, tiểu tử, tuyệt vọng a, Mạc Tây thực lực thật là còn ở trên ta. Hai người chúng ta liên thủ, ngươi còn trong lòng còn có may mắn sao? Tần Hổ đắc ý nói. Nhìn thấy Mạc Tây thực lực, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Mọi người cũng chỉ là nghe nói hắn lợi hại, dường như bài danh rất cao, cùng Tần Hổ không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a. Thật mạnh, không nghĩ tới Mạc Tây thực lực so Tần Hổ còn mạnh hơn một mảng lớn. Bực này pháp tắc chi lực, cây vốn là không có sơ hở chút nào. Hơn nữa có đỉnh phong thiên đế linh bảo thêm được. Uy lực không thể tưởng tượng a. Thảo nào nói Mạc Tây bài danh cùng Tần Hổ không sai biệt lắm. Xem ra hắn chiến thần giá trị đều dùng tại đây bốn viên trên hạt châu. Tiểu tử này không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt a. Nhường hắn thấy tốt thì lấy, hắn chính là không nghe. Ngoạc kép, ở đây không ít người đều là nhìn có chút hả hê. Diệp Viễn thực lực mạnh là không sai, thật là nghe không vào người khác lời nói. Bọn hắn rõ ràng là hảo tâm, lại bị trở thành lòng lang dạ thú. Thật là chính bọn nó suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn chỉ là muốn nhiều làm chút chiến thần giá trị a. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn rốt cục động đến hắn kiếm. Hoa lạp lạp lạp, đột nhiên, hơn ngàn bả kiếm tứ tán bay tán loạn, trên không trung loạn vũ. Nhìn thấy một màn này, Dương Kha toàn thân chấn động, đúng là có chút kích động nạt nhỏ. Hắn rốt cục động kiếm. Ta quả nhiên đoán không sai. Hắn tối cường cũng không phải là thân thể, mà là kiếm đạo. Không đúng, còn có trận đạo. Tiến lên bả kiếm, không có khả năng chỉ có một đơn kiếm đạo. Một đống thiên tôn linh bảo đập tới, người ta một quyền liền đánh thành cho, còn có cái gì làm đâu. Lúc này Dương Kha có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn có thể phải chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Cái này mới tới, quá cường hãn. Lão đại, người kích động cái gì? Coi như hắn hiểu được kiếm đạo cùng trận đạo, cũng không khả năng là cái kia hai cái đối thủ a. Bành Dương nói, đúng đấy, hai cái này quá mạnh mẽ. Nếu như tiểu tử kia theo chân bọn họ cùng giai còn có đánh, thật là hắn cảnh giới quá thấp. Người còn lại nói, Dương Kha bỗng nhiên cười nói, hắc hắc, các người cứ nhìn tốt. Diệp Viễn trên mặt không có nửa điểm vẻ động dung, chỉ là thản nhiên nói, ta nói rồi, phải giết các người không dám ra thành. Các người thật sự cho rằng Diệp Mỗ đang nói đùa sao? Ha ha ha, đây chính là ngươi con bài chưa lật sao? Cái này một đống đồng nát sắt vụn, đã nghĩ đối phó chúng ta liên thủ. Tần Hổ thấy thế, cười to nói, Mạc Tây cũng là lắc đầu bật cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Dùng một đống thiên tôn linh bảo, đã nghĩ đối phó hai người chúng ta. Quá ngây thơ. Diệp Viễn lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, thật sao? Siêu siêu siêu, đột nhiên, kiếm trận đột nhiên bạo phát. Kiếm đạo bản nguyên cùng trận đạo bản nguyên giữa thiên địa vọng lại, lập tức đem Tần Hổ cùng Mạc Tây hai người bao phủ đi vào. Đột nhiên, một cổ cực cảm giác nguy hiểm đánh lên trong lòng, nhường hai người sắc mặt cuồng biến. Hai đại lực lượng bản nguyên. Tần Hổ, ngươi lần này hại chết ta. Mạc Tây nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn gân giọng, giận dữ hét, mà bên kia, Tần Hổ cũng là sắc mặt cuồng biến, quát to, quay lại nói, chúng ta trước liên thủ lui địch, muốn chạy, đã tới không kịp. Diệp Viễn tốc độ quá nhanh, kiếm tới kiếm đi không được qua là trong nháy mắt sự tình. Trong chớp mắt, Diệp Viễn kiếm trận đã bao lại Mạc Tây. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cái thật lớn lồng giam đem chính mình vững vàng bao lại, căn bản là không có cách thoát thân. Cái này kiếm trận thật đáng sợ. Hắn tứ phương châu uy lực cực lớn, thật là hắn lực lượng lớn hơn nữa, tại lực lượng bản nguyên trước mặt cũng là yếu đuối. Lực lượng bản nguyên, đây chính là thiên nhân cảnh cường giả mới có thể chạm đến tồn tại. Người kia mới thiên đế nhị trọng thiên, hắn là làm sao lĩnh ngộ? Diệp Viễn kiếm trận mặc dù đều là một ít đồng nát sắt vụn, thế nhưng hắn lực lượng bị 1.800 kiếm một phần, sẽ không bao nhiêu. Tần Hổ vẻ mặt quấn quýt chi sắc, hắn muốn chạy, thật là hắn vẫn nhịn xuống. Làm như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế là, thực lực của hắn toàn bộ khai hỏa, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Thật là người khác còn chưa tới, liền gặp được kiếm trận chém dưa thái rau đồng dạng đĩa. Đem Mạc Tây chặt thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.